Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, một ngựa đi đầu. Uông Phong Hoa nói, tại hạ thân nặng thể béo, không linh hoạt lắm, đi tại phía trước đội ngũ chỉ sợ có chút cản đường a. Bằng không vẫn là, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, một chút chuyện nhỏ nhìn ngươi ra sức khước từ. Muốn là tất cả mọi người dạng này, cái kia còn hợp tác thế nào? Vưu gia lão tam càng cảnh báo gặp Uông Phong Hoa cái tên mập mạp này thế mà từ chối. Liền cao giọng kêu lên, Uông Phong Hoa đỏ lên mặt, tâm đạo cái này mẹ hắn là chuyện nhỏ a. Để cho mình đi tại đội ngũ phía trước nhất rõ ràng cũng là dò đường pháo hôi. Loại này chịu chết chuyện xui xẻo dựa vào cái gì muốn chính mình lên trước. Sau đó cắn răng không nói, cũng là không nguyện ý đi ở phía trước làm dò đường pháo hôi. Càng cảnh báo gặp hắn không phục, nhất thời cũng buồn bực, mấy bước đi ra phía trước giống như muốn xuất thủ giáo huấn hắn bộ dáng. Vưu lão đại cùng Vưu lão nhị thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản nhà mình huynh đệ. Lão Bành không có bị an bài đi tại đội ngũ đệ nhất, trong lòng đã là âm thầm cảm thấy may mắn. Tự nhiên cũng không muốn vì Uông Phong Hoa nói chuyện. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí hơi khẩn trương lên. Lương Thành lúc này lại nói, tính toán, Uông huynh dáng người là phúc hậu một số, thân thể không quá linh hoạt, đã ngươi không nguyện ý xung phong, như vậy ta và ngươi đổi một cái đi. Mọi người hiện tại đồng tâm hiệp lực, vẫn là khác tự loạn trận cước đi. Uông Phong Hoa gặp lại có dạng này đứa ngốc nguyện ý thay thế mình làm bia đỡ đạn, không khỏi mừng rỡ, trong lòng cao hứng, sau đó một trương bàn trên mặt tươi cười, sau đó đối Lương Thành thi lễ, đa tạ Lý huynh thông cảm, đa tạ, nói xong vội vội vàng vàng đi đến đội ngũ cuối cùng. Một bộ sợ Lương Thành đổi ý bộ dáng, càng cảnh báo gặp Lương Thành tự nguyện đi ở phía trước. Mặc dù cảm thấy gia hỏa này là cái đại ngốc tử, nhưng cũng không có gì có thể can thiệp, sự tình cũng coi là giải quyết. Ngược lại đối cái này ba huynh đệ tới nói, ba người khác thực đều là pháo hôi, bọn họ người nào đi trước người nào đi sau đều như thế. Đi tại đội ngũ đệ nhất tất nhiên nguy hiểm, thực đi tại đội ngũ cuối cùng chưa hẳn đã tốt lắm rồi thiếu. Ngược lại một đầu một đuôi đều là lớn nhất dễ dàng xảy ra vấn đề vị trí. Ba huynh đệ đi ở giữa liền không có sai. Sau đó càng cảnh báo hừ một tiếng, không khách khí nói ra, tốt, đã ngươi muốn đổi, liền mau đi đến trước đi. Khác lề mà lề mề. Lương Thành liếc hắn một cái, đồng thời không nói thêm gì, chỉ là tăng tốc cước bộ, chuẩn bị đi đến đội ngũ phía trước nhất đi. Lúc này lão đại Vưu Cảnh Long bỗng nhiên đối Lương Thành nói, người trước không muốn đi, chờ một chút. Sau đó đối lão nhị Vưu Cảnh Hổ nói, lão nhị, người ở cái này giao lộ làm tiêu ký, tiếp xuống tới chúng ta trải qua giao lộ, đều đánh lên tiêu ký, biểu thị ra chúng ta là đi hướng nào, sau này coi như vòng trở về, cũng tốt có cái tham khảo. Đúng đúng, vẫn là lớn ca muốn chu đáo. Vưu Cảnh Hổ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đưa tay hướng về bên cạnh bông tuyết vỗ một cái. Xì, một tiếng, một cái màu lửa đỏ mũi tên nhỏ đầu thì tiêu ký ở phía trên. Lương Thành thầm nghĩ, thực những dấu hiệu này là không có dùng, nhưng là trên mặt mảy may cũng không có biểu lộ ra. Ngược lại là trông thấy Vưu lão nhị tiêu ký cái này hỏa hồng mũi tên cũng rất không tầm thường. Tựa như là một loại ngậm có độc dị hỏa. Người khác cũng là còn bắt trước không? Gặp Vưu Cảnh Hồ tiêu ký đã lưu tốt, Lương Thành cũng nhanh chạy trốn đến đội ngũ đằng trước. Về sau lại quay đầu nhìn xem cùng mọi người, nhìn thấy mình đã cùng bọn hắn kéo ra một chút xíu khoảng cách, sau đó liền thả chậm cước bộ, án lấy Vưu lão đại yêu cầu hướng về bên trái cái lối đi kia đi đến. Một bên đi, một bên âm thầm mở ra động sát thiên mục, tỉ mỉ quan sát lấy lối đi phía trước, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỗ lấy Lương Thành nguyện ý xung phong nhận việc xung phong, nguyên nhân cũng chính ở chỗ này. Chỉ có đi ở phía trước, đưa lưng về phía mọi người, mới tốt mở ra thiên mục tỉ mỉ quan sát, không bị người khác phát hiện. Đồng thời Lương Thành còn có một ý tưởng còn chờ xác minh. Cho nên một bên hướng phía trước đi, một bên chú ý cẩn thận địa khắp nơi xem xét. Tại động sát thiên mục gia chỉ dưới, Lương Thành rất nhanh liền phát hiện tại to lớn bông tiết thông đạo đỉnh đầu có một ít vô cùng rất nhỏ ma khí lưu chuyển dấu vết. Những thứ này dấu vết đi qua chăm chú che lấp. Nếu không phải Lương Thành mở ra động sát thiên mục phát hiện manh mối, bình thường nhìn qua căn vốn là phát hiện không bất luận cái gì dị trạng. Đi qua tỉ mỉ quan sát sau, Lương Thành phát hiện đỉnh đầu những thứ này rất nhỏ ma khí lưu chuyển hẳn là cùng dưới chân dẫm lên bông tuyết phía trên một số rất nhỏ cao thấp chập trùng chỗ có liên hệ nào đó. Nhìn qua 10 phần huyền diệu, cảm giác thông qua dưới chân những vật này có thể làm nhiễu đến phía trên ma khí lưu chuyển. Đem những vật này thu hết vào mắt về sau, Lương Thành đóng lại động sát thiên mục, lấy hắn trận pháp tạo nghệ. Đối với mấy cái này từ ma khí hình thành tiêu ký chỗ có tác dụng, trong lòng đã không sai. Đây quả nhiên cùng chính mình muốn một dạng, là một loại chỉ đường tiêu ký, thậm chí còn có chút có khống chế đồ vật. Bất quá Lương Thành muốn khống chế những thứ này, còn cần cẩn thận phân tích bên trong quy luật. Tại đi vào cái này bông tuyết mê cung trước đó, Lương Thành sớm đã phát hiện mê cung này thực là một cái to lớn trận pháp. Cũng không phải là phổ thông mê cung đơn giản như vậy. Bởi vì Lương Thành đã nhìn ra, những cái kia to lớn bông tuyết thực là có thể di động. Vốn là trong mê cung lộ tuyến thì cực kỳ phức tạp. Lại thêm thỉnh thoảng di động biến hóa. Đồng thời trong mê cung cơ hồ tất cả tràng cảnh đều giống như đúc. Cứ như vậy, vô luận ngươi lựa chọn theo con đường kia đi vào mê cung, kết quả cũng giống nhau. Tìm không thấy bên trong biến hóa quy luật. Cái kia mất phương hướng tại bông tuyết trong mê cung cũng là tất nhiên kết quả. Bình thường đến nói, giống như vậy mê cung đi xuống, chắc chắn sẽ không bớt lo. Thỉnh thoảng hội toát ra cái gì đồ vật tập kích quấy rối. Cái kia khẳng định là khó tránh khỏi. Vấn đề là những vật này đồng dạng linh trí rất thấp. Bọn họ muốn thế nào truy tung sông trận người, chính mình lại thế nào lui lại. Lúc trước thiết trí cái này cái to lớn mê cung người khẳng định đã sớm muốn biện pháp tốt. Lương Thành cũng là chắc chắn bắt lấy điểm này, cho nên mới mở ra thiên mục quan sát. Quả nhiên phát hiện một số ẩn tàng vô cùng tốt ma khí tiêu ký. Những vật này cũng là dùng đến chỉ dẫn lộ tuyến, để là người tiến công có thể tiến thối tự nhiên đồ vật. Bên cạnh đó, Lương Thành còn phát hiện một số có kỳ lạ đánh dấu khu vực. Phỏng đoán xuống tới hẳn là một loại chỉ thị tránh né khu vực. Còn có một số tiêu ký. Tại Lương Thành cẩn thận suy nghĩ phía dưới cũng lĩnh ngộ ra đến nó tác dụng. Những cái kia thực là hành tẩu tại trong mê cung an toàn lộ tuyến chỉ thị. Chỉ cần vượt quan người dựa theo chỉ thị, đi an toàn lộ tuyến. Như vậy thì không biết phát động bất luận cái gì cơ quan bẫy dập cùng quái vật tiến công. Chậm rãi đi ra rất dài một khoảng cách về sau, Lương Thành đã xem hiểu tất cả đánh dấu. Sau đó tâm lý buông lỏng, biết vấn đề đã không lớn. Sau lưng mấy người này đối mình đã chưa nói tới có cái uy hiếp gì. Ngược lại, chỉ cần mình nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá bây giờ Lương Thành còn không có ý định đối phó phía sau mình những thứ này không có hảo ý. Cái gọi là lâm thời đồng đội, bởi vì không biết đi đến cửa này đằng sau sẽ tao ngộ cái gì. Căn cứ vật tận dùng nguyên tắc, Lương Thành cũng không nguyện ý cái này tiểu đội thực lực bị trắng trắng suy yếu. Bởi vì mấy người này nói không chừng sau này còn có thể phát huy được tác dụng. Sau đó Lương Thành bất động thanh sắc, mang theo sau lưng đám người dựa theo tiêu ký chính xác lộ tuyến, tránh đi tất cả bẫy dập. Đã tính trước địa tại bông tuyết trong thông đạo không nhanh không chậm đi tới. Tại lúc mới bắt đầu vượt qua mê cung lúc, mỗi khi Lương Thành đứng trước lộ tuyến lựa chọn, Vưu gia huynh đệ còn từng mở miệng can thiệp. Trong miệng Tả Trung Hữu địa nói lung tung một trận, lẫn nhau tranh luận, đều là một trận loạn tuyền. Sau cùng huynh đệ mình ba người cũng ý kiến không đồng nhất. Lương Thành cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là phối hợp hướng về chính xác phương hướng hành tẩu. Như thế mấy lần, toàn bộ đội ngũ một mực không có gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Cảm thấy 10 phần thuận lợi. Sau đó Vưu gia huynh đệ cũng không can thiệp nữa Lương Thành lựa chọn. Thậm chí cảm thấy đến mê cung này cũng không gì hơn cái này. Hẳn là làm sao chạy cũng không quan hệ. Sau đó đều đem chú ý lực theo cần phải đi bên nào vấn đề này rời đi chỗ khác. Chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây địa một bên nhìn vừa đi theo Lương Thành đi. Đều cảm thấy mê cung này chỉ là rất nhàm chán. Lại không có cái gì lợi hại. Dần dần, đã đi ra ngoài rất xa. Mọi người không thấy được có nguy hiểm gì. Đồng thời Vưu lão nhị một mực không nhìn thấy chính mình làm ra hỏa diễm dấu hiệu. Cũng biết không quay về đường cũ. Trong lòng bắt đầu có chút buông lỏng. Lương Thành lại là càng chạy đối mê cung này dài càng nhiều. Chỉ có hắn biết mê cung này vô cùng phức tạp. Không có cao thâm trận pháp tạo nghệ căn bản thiết trí không ra. Mọi người một đường đi tới. Thực sau lưng đi qua thông đạo sớm liền bắt đầu biến hóa. Chỉ cần trên đường xuất hiện lựa chọn sai lầm. Như vậy toàn bộ tiểu đội liền sẽ chệch hướng chính xác phương hướng. Đồng thời càng lún càng sâu. Từng bước ôm lấy vòng luẩn quẩn trở lại trước đó đi qua thông đạo. Đồng thời sẽ còn kích phát trong thông đạo những cạm bẫy kia cùng các loại quỷ vật tiến công. Thế nhưng là cái này trận pháp hết lần này tới lần khác lưu lại một chút chỉ dẫn. Những thứ này chỉ dẫn vô cùng ẩn nấp không nói. Coi như không thông trận pháp người có thể nhìn ra. Cũng không làm rõ ràng được bên trong hàm nghĩa. Thế nhưng là Lương Thành trùng hợp thì có hai phương diện này năng lực. Chẳng những nhìn ra, đồng thời còn có thể xem hiểu. Cho nên tại hắn dẫn dắt phía dưới. Cái này 6 người lâm thời tiểu đội vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Không có phát động bất luận cái gì cơ quan cùng bẫy dập. Cũng không có đi nhầm đường. Lương Thành sau đó đoán nghĩ cái này thái âm động phủ chủ nhân có phải hay không là tại lựa chọn. Vật gì đó truyền nhân. Cho nên đem động phủ làm thành cái dạng này. Để không thích hợp người thì cực kỳ khó khăn. Người thích hợp thì khắp nơi có lưu chỗ trống. Chỉ ít hiện tại chính mình có thể cảm thấy cái này động phủ chủ nhân cần muốn mà dạng người. Này đi vào. Đệ nhất, người này là một vị ma đạo tu sĩ. Thứ hai, tinh thông trận pháp. Lương Thành cảm thấy mình cho tới bây giờ coi như hợp yêu cầu. Cho nên thẳng đường đi tới đặc biệt thuận lợi. Nhưng là mê cung này rốt cuộc không có đi đến điểm cuối. Không biết thái âm động phủ chủ nhân có thể hay không còn có một số hắn yêu cầu. Như là những yêu cầu này chính mình cũng có thể phù hợp lời nói. Như vậy đằng sau đường sẽ tiếp tục rất thuận lợi. Bằng không, vậy liền rất có thể sẽ gặp gỡ hung hiểm. Lương Thành chính tại nghĩ như vậy. Chợt phát hiện cái kia ẩn tàng đánh dấu cho thấy cách đó không xa một đầu lối rẽ bên trên có bẫy dập. Đồng thời cạm bẫy này cùng trước đó gặp gỡ đều không hoàn toàn giống nhau. Sau đó Lương Thành không muốn đi trêu chọc, mà chính là cẩn thận mang theo mọi người dự định tranh thủ thời gian lách qua. Miễn cho sinh ra một số hậu hoạn. Lúc này Vưu lão đại âm thanh vang lên đến. Đợi một chút, trước không vội vàng đi. Mọi người trước tụ lại tới. Ta nhìn bên kia giống như có một ít gì đó. Nói thân thủ hướng một đầu lối rẽ phương vị nhất chỉ. Lương Thành âm thầm lắc đầu. Bởi vì hấp dẫn Vưu lão đại chú ý lực chính là trước đó đánh dấu phía trên ghi chú rõ cái cạm bẫy kia. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.